Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nghỉ mát ở biển, tôi tham gia vào nhóm chat của khách sạn, tên nhóm là nhóm chat ma quỷ. Quỷ treo cổ, 801 khách mới đến, trông có vẻ giàu có đấy. Quỷ đuối, giàu có thì sao, dù gì cũng không sống qua đêm nay. Quỷ thiêu cháy, 802 tối nay định hành động à, thật đáng sợ. Tôi đang ở phòng 801, hơn nữa, tầm này chỉ có một phòng, làm gì có phòng 802 nào. Mùa xuân đến rồi, lại đến mùa các loài động vật giao phối. Phi Phi, anh yêu rồi. Tống Mộ Bạch, anh họ của Tống Phi Phi, cười tâu toét, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ si ngốc. Tống Phi Phi nháy mắt với tôi, phun một bãi nước bọt lên trán Tống Mộ Bạch. Ngay sau đó, nhanh như chớp giật, cô lấy đôi đũa đỏ kẹp chặt ngón giữa của anh ta. Đồ quỷ lẳng lơ, mau xuống khỏi người anh tao. A, đau, đau, đau. Tống Mộ Bạch kêu la thảm thiết, vừa kêu đau vừa luống cuống rút khăn giấy lau mặt. Mẹ kiếp, Tống Phi Phi em bị điên à? Phản ứng khá bình thường, không giống như bị quỷ ám. Tôi nghi ngờ nhìn Tống Mộ Bạch, trong lòng vô cùng tò mò. Anh là anh họ của Tống Phi Phi, một công tử nhà giàu chính hiệu sinh ra đã ngậm thìa vàng. Hơn nữa, Tống Mộ Bạch không giống như những cậu ấm khác có vô số tin đồn tình ái. Trong đầu anh chỉ có công việc và học tập. Lần hẹn hò gần nhất của anh ta là thời đại học. Theo lời Tống Phi Phi, gã này căn bản không có nhu cầu hormone của một người đàn ông bình thường, chỉ là một cỗ máy làm việc lạnh lùng vô tình. Đây là cây sắt ngàn năm cuối cùng cũng nở hoa. Tống Mộ Bạch tức giận đẩy Tống Phi Phi ra, giơ tay gõ mạnh lên trán cô ấy. Ở đâu ra lắm ma quỷ thế, anh thấy em bị ma ám rồi. Sắp khởi hành rồi, đừng lề mề nữa, đi nhanh đi. Đến du thuyền, tôi và Tống Phi Phi mới chợt hiểu ra. Lần này Tống Mộ Bạch mời Tống Phi Phi và cậu bạn thân Lục Vân Kỳ cùng đi nghỉ mát ở một hòn đảo nào đó, là để giới thiệu bạn gái cho họ làm quen. Du thuyền chạy trên biển không lâu thì đến một hòn đảo phong cảnh tuyệt đẹp. Bờ biển của hòn đảo mọc đầy những hàng dừa xanh tươi. Bãi cát trắng như tuyết, lác đác vài vỏ sò phản chiếu những tia sáng chói mắt. Cách bờ biển không xa là một khách sạn lộng lẫy nguy nga. Phong cách trang trí của khách sạn rất cổ điển, nhân viên phục vụ đều mặc sườn xám cắt may vừa vặn, khiến tôi có cảm giác như đang ở Thượng Hải thời dân quốc. Đến khách sạn, Tống Mộ Bạch dẫn chúng tôi đến nhà hàng. Phục vụ, dọn bớt bộ đồ ăn thừa đi. Tống Mộ Bạch vẫy tay gọi một nữ phục vụ trẻ đẹp, ra hiệu cô dọn bớt bộ đồ ăn thừa. Nữ phục vụ ngạc nhiên nhìn anh. Thưa anh, thằng phải có 6 người sao? 4 người chúng tôi nhìn nhau một lượt, đều cảm thấy cô phục vụ này mắt không tốt. Đây là một chiếc bàn dài 6 người. Tôi và Tống Phi Phi ngồi một bên, đối diện là Tống Mộ Bạch và Lục Vân Kỳ. Nhìn thế nào cũng chỉ có 4 người, làm gì có 6 người. Nữ phục vụ ngượng ngùng liếc nhìn hai chỗ trống kia, hơi cúi người. Xin lỗi, không biết quý khách có mâu thuẫn gì, nhưng đến cửa hàng chúng tôi đều là khách quý. Theo quy định, tôi không thể dọn bộ đồ ăn của khách. Biểu cảm của cô ấy quá nghiêm túc đến mức dường như trên hai chỗ trống kia thực sự có người ngồi. Mẹ kiếp, tôi nổi hết cả da gà rồi. Lục Vân Kỳ giơ cánh tay lên, khoe với chúng tôi những nốt da gà nổi trên bắp tay. Khách sạn của các người làm cái trò gì thế? Bây giờ đâu phải lễ Halloween. Nữ phục vụ khựng lại, cô chậm rãi quay đầu. Anh bên này thực sự chỉ có 4 người thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của chúng tôi, cô nuốt nước bọt, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Xin chờ một chút, chúng tôi sẽ dọn dẹp bộ đồ ăn ngay à? Nữ phục vụ thất thần bỏ đi, để lại 4 người chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác. Tống Phi Phi nhíu mày, cô ta có ý gì? Lục Vân Kỳ nhìn xung quanh, dè dặt hỏi, cô ta có phần là, nhìn thấy thứ gì bẩn thỉu không? Tôi nghe nói, có một số người có âm dương nhãn, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Cô ta có âm dương nhãn, vậy tôi có cái gì? Tống Phi Phi đập bàn, trừng mắt nhìn Lục Vân Kỳ. Nói bậy, Tống Mộ Bạch cũng gật đầu. Vân Kỳ, cậu xem phim kinh dị nhiều quá rồi. Trên đời này làm gì có chuyện như vậy? Cô ta có âm dương nhãn, tôi đây là hỏa nhãn kim tinh. Tôi và Linh Châu cái gì cũng không nhìn ra. Cô ta nhìn ra được cái gì? Tống Mộ Bạch im bặt, cạn lời và bất lực nhìn Tống Phi Phi. Còn tôi thì nhìn theo bóng lưng của nữ phục vụ kia một cách xuất thần. Tống Phi Phi nói đúng, tôi không đến mức ngay cả khi có ma ngồi bên cạnh cũng không phát hiện ra. Vậy nên cô ta chắc chắn đang nói dối. Nhưng, tại sao cô ta lại nói dối? Không lâu sau, bàn của chúng tôi được thay bằng một nam phục vụ trẻ tuổi khác. Anh ta nói cô gái kia vừa rồi không được khỏe, nên anh ta đến thay ca. Bộp, Tống Phi Phi ném một xấp tiền nhân dân tệ dày cộp lên bàn. Nam phục vụ nhanh như chớp thu lấy tiền bâu ơ, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh rồi cúi người ghé sát tai Tống Phi Phi nói nhỏ. Cô ấy tên là A Phương, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn thấy. Thường gọi là âm dương nhãn. Nói xong anh ta có chút sợ hãi liếc nhìn những chỗ trống của chúng tôi, mượn cớ bưng đồ ăn lên rồi nhanh chóng chạy đi. Không khí trên bàn ăn vô cùng im lặng. Lục Vân Kỳ tuy có thân hình cơ bắp cuồn cuộn, nhưng lại là một kẻ nhát gan. Anh ta bĩu môi nhìn chúng tôi một lượt, cuối cùng dừng ánh mắt trên khuôn mặt Tống Mộ Bạch cách Trương.